Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, 158 băng cùng kiếm. Trong, nói phải đây, mọi người rối rít gật đầu. Nửa phút sau, bá, Ruri quả nhiên trở lại. Ta cần một cái người dẫn đường. Minato lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chúng ta đều đoán được. Sau đó hắn đứng dậy. Bất quá vừa vặn, chúng ta có thể rời đi. Hắn và Sarutobi mục đích chính là đem Ruri đặt ở bên ngoài, tránh cho có người cả thiên nhìn chăm chú lấy thôn. Không có hảo ý. Hơn nữa lần này Ruri tin tức đã bại lộ, lại ở lại đi xuống đánh giá nói không chừng sẽ đụng phải cái gì chú tâm tính kế. Trăm năm khó gặp kỳ mưu mai phục các loại. Ngược lại bọn họ tiểu đội nhiệm vụ cũng chỉ là hỏi do tình báo. Địa điểm không giới hạn, có thể tùy ý, mọi người cùng nhau. Ruri nghi vấn đến, đương nhiên, chúng ta nhưng là một tiểu đội, mặc dù nhân số hơi nhiều. Tính trên không nói thế nào một mực ngẩn người Raikik nói. Bọn họ tiểu đội có 7 người. Không được, tất cả mọi người đi tiểu hồng mạo làm sao bây giờ? Ruri cũng không muốn lúc trở về sau nhìn thấy toàn bộ nơi trú quân một mảnh bừa bãi. Đến lúc đó sau hỏi một chút. Được rồi, tiểu hồng mạo nổi đoá. Minato ngươi phải lưu lại. Vạn nhất tiểu hồng mạo nơi đó có cái gì tình huống, cũng chỉ có ngươi có thể đủ ngăn lại xuống. Vạn nhất tiểu hồng mạo phát vĩ thú ngọc, cũng chỉ có Minato có thể đủ phi lôi thần rời đi. Mặc dù không quá có thể. Cái này tiểu hồng mạo rốt cuộc là người nào? Minato hỏi. Ta muốn điều tra sau đó mới rõ ràng. Tóm lại, các ngươi vẫn là ở lại chỗ này. Ta đi nhanh về nhanh. Ruri nói. Cái này thời gian cô sai xung phong nhận việc. Ta cùng Ruri cùng đi đi. Bạch nhãn được a? Có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật. Lại thêm chi cô sai là ám bộ xuất thân. Càng có khả năng nhận ra được một ít dễ dàng bị xem nhẹ đầu mối. Tốt lắm. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ tự xuất phát đi. Nói liền muốn kéo cô sai cùng đi. Ruri đã có nhiều chút vội vàng muốn nghiệm chứng ban đầu chính mình xuyên qua tới sự tình. Thuấn gì cần thân thể trên tiếp xúc. Nhưng là Ruri muốn đụng cô sai thời gian. Chợt nhớ tới. Ta hàn băng ma lực không khống chế được a. Ruri không dám đụng vào cô sai. Chính là sợ chính mình thân nội ma lực không bị khống chế tràn ra. Sợ cô sai bị đông cứng thương. Đúng, Ruri ngươi băng độn đến thu lại a. Minato cũng muốn lên một điểm này. Ta chính đang nghĩ biện pháp. Ruri lo lắng đi tới đi lui. Vốn là nghĩ trước tiên đi kiểm tra tình huống. Nhưng là trong cơ thể hàn băng ma lực quá mức nóng nảy, không dễ khống chế. Một khi đụng chạm những sinh vật khác liền dễ dàng vênh váo. Cũng là rất bất đắc dĩ á. Được rồi. Ngồi xuống từ từ suy nghĩ. Cô sai ấn lấy Ruri vai. Nhượng hắn ngồi xuống. Ai ai. Không thể đụng vào ta. Chấm ngoặc kép. Ruri vội vàng quay đầu. Lại nhìn thấy cô sai hai tay trên bao trùm lấy một tầng lam sắc chakra. Điểm này lực khống chế ta còn là có. Đừng nóng. Trước khống chế được bên trong cơ thể ngươi băng độn chakra lại nói. Cô sai trên tay chakra ngăn. Cách Ruri hàn băng ma lực ăn mòn. Ta cũng không muốn cấp bách. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Ruri rất muốn xác nhận một kiện sự tình. Bất quá bây giờ tình huống này, hắn phải khống chế được thân nội ma lực mới được. Hồ tương đương, ngưng thần tĩnh khí. Ruri thử lấy nhượng trong cơ thể rồi rào ma lực yên lặng đợi ở trong thân thể. Không nên tùy tùy tiện tiện ra bên ngoài chạy. Nhưng là hắc ám mắt chuyển chức sau đó chuyển hóa ra hàn băng ma lực quá mức cực hạn. Có thể cùng nó cùng tồn tại. Đã là chuyển chức sau đó thân thể bị ma lực từng cường hóa một lần. Muốn hoàn mỹ khống chế còn quá khó khăn. Lẽ nào còn phải lại trễ nãi một đoạn thời gian. Ruri cảm giác mình có chút khó mà tiếp nhận cái kết quả này. Bất quá có thể xoay chuyển cũng hầu như là đang ở cái này loại thời gian xảy ra. Lớn lên lâu không có sử dụng quỷ thủ trên. Một tầng mờ mịt bạch quang hiện lên. Kiếm hồn, tục xưng tay trắng. lấy ý chí cường đại lực loại bỏ quỷ thần lực quấy nhiễu chuyên tâm tu luyện kiếm đạo tồn tại. Hả? Tầng kia bạch quang, Minato đột nhiên cảm giác được cổ lực lượng này có chút quen thuộc. Lại cẩn thận vừa cảm thụ lại bừng tỉnh đại ngộ. Ta nghĩ ra rồi, Ruri bị vụ nhẫn cướp đi một lần kia. Ta nghĩ dẫn hắn sử dụng phi lôi thần chi thuật, nhưng là chakra nhưng không cách nào thành công liên thông thân thể của hắn. Chính là nhân là cổ lực lượng này ngăn cản. Lần trước cổ lực lượng này ngăn cản hắn dùng chakra câu thông Ruri chakra, đưa đến phi lôi thần chi thuật không dùng được. Mà cái kia thời gian Ruri vừa lúc ở chuyển chức kiếm hồn, trong cơ thể vừa vặn giác tỉnh cổ lực lượng này. Lần trước bị nham nhẫn tập kích, nham nhẫn nhóm sử dụng một cái thuật thức muốn phong tỏa Ruri chakra, cũng bị cổ lực lượng này ngăn cản qua. Nhưng là nham nhẫn số lượng quá nhiều, vẫn là để cho bọn họ thành công. Kosai cũng nói, lần trước tại cạm bẫy trong ao đầm, Ruri trên người một đống nham nhẫn thuật thức đang quấy dày phong tỏa. Mặc dù cổ lực lượng này hết sức đem tiến vào Ruri trong cơ thể ngoại lai lực lượng đuổi ra ngoài, nhưng là bởi vì đối phương số lượng quá nhiều nguyên nhân thất bại. Có thể ngăn trở người khác chakra tiến vào thân nội lực lượng sao? Đây chẳng phải là chấm ngoặc kép. Minato đột nhiên nghĩ tới một cái kinh người khả năng, nhưng là nhiều người sẽ hữu dụng. Cái này nói cách khác, chỉ có khổng lồ hoặc là cường đại huyễn thuật chakra có thể ảnh hưởng đến Ruri. Kakashi bổ sung nói, huyễn thuật là thông qua chakra thao túng địch nhân ngũ cảm, thậm chí tinh thần thế giới thuật, mà Ruri cổ lực lượng này có thể tự động ngăn trở người khác chakra tiến vào trong cơ thể hắn. Như vậy nói cách khác, Ruri có thể miễn dịch huyễn thuật. Nhưng là lần trước nham nhẫn sử dụng thuật thức thời gian, bởi vì quá nhiều người cùng một chỗ sử dụng thuật thức, cho nên đột phá tầng này phòng ngự, cho nên Ruri có thể ngăn cản huyễn thuật không thể quá mạnh mẽ, cơ bản miễn dịch cấp thấp huyễn thuật. Kakashi tổng kết nói. Obito không quan tâm nói, miễn dịch cấp thấp huyễn thuật có ích lợi gì? Chờ ta sau đó có Seragon, bảo đảm hắn miễn dịch không mất. Ha ha, Kakashi khinh thường cười một tiếng, kia không biết là bao nhiêu năm sau sự tình. Hừ, ta nhất định sẽ rất nhanh mở mắt, chờ xem. Obito cùng Kakashi thường ngày cãi vã. Ai, hai người các ngươi? Minato cùng Jin đồng loạt không nói gì. Đây là, Ruri cảm thụ lấy cổ lực lượng này. Nó là do ý chí cường đại sở hình thành trung thần lực lượng, là có thể áp chế quỷ thần lực cường đại lực lượng tinh thần. Kiếm hồn lực lượng, khát máu cuồng bạo quỷ thần lực đã bị kiếm hồn cái này cổ ý chí cường đại sở hình thành trung thần lực lượng hoàn toàn áp chế. Mà ở Ruri lúc cần sau, nó bắt đầu chia ra một cổ tới dọa chế Ruri trong cơ thể hàn băng ma lực. Cực hạn hàn băng lực ở nơi này cổ cực hạn ý chí tạo thành lực lượng trước mặt vậy mà không chút khách khí tháo chạy, ngoan ngoãn bị xua đuổi làm một đoàn. Hắc ám mắt chuyển hóa ra hàn băng ma lực có thể tạo thành ngọn lửa thông thường khó mà hòa tan băng cứng, nhưng là gặp phải phảng phất một thanh kiếm sắc giống như lực lượng tinh thần sau trực tiếp bị bại. Cái này nhượng Ruri không khỏi có một ý tưởng. Cái này lẽ nào chính là trong truyền thuyết kiếm ý? Kiếm hồn cả đời sử kiếm, thật có kiếm ý cũng khó nói à. Khả năng người ta kia địa phương không gọi kiếm ý, đổi một tên cũng khó nói. Mà lúc này, lực lượng tinh thần vậy mà cùng hàn băng ma lực bắt đầu dung hợp. Một thanh xinh xắn kiếm hình năng lượng thể bắt đầu ở Ruri trong cơ thể thành hình. Ruri con mắt chợt mở một cái, thoáng cái đứng lên. Thế nào? Đang tại tán gẫu mọi người thấy Ruri thoáng cái đứng lên. Nga mãi cát, tăng, lạnh băng ngưng kết thành kiếm. Tốc độ nhanh vậy mà giống như là trường kiếm ra khỏi vỏ. Một thanh hoa lệ băng kiếm từ Ruri tay trái, sinh trưởng, xuất hiện. Cột skill trên, hai cái kỹ năng im lặng thắp sáng. Băng phách kiếm, ma pháp sư sử dụng hàn băng lực ngưng kết thành trường kiếm tiến hành công kích. Thân kiếm tràn đầy hàn băng ma lực, có thể trong nháy mắt đóng băng địch nhân. Trong quỷ kiếm thuật, khống chế trong thân thể năng lượng thành kiếm, phối hợp vũ khí sử dụng một môn kiếm hồn độc nhất quỷ kiếm thuật. Đây là kỹ năng dung hợp. Một kinh hỉ đột nhiên đập trên mặt. Ruri có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.